Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, có vẻ như thật sự không biết phải làm sao. Một thiếu niên đơn thuần như hắn, vừa bước ra ngoài một chút liền bị người ta đùa cợt. Chỉ cầm trong lòng càng thêm chắc chắn rằng, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Nàng tiếp tục nói, Lăng Tiêu phái quả thật có phúc khí, sinh ra hai thiên chi kiêu tử so với ngươi, hạ ngữ còn cần cố gắng nhiều. Giọng nàng có chút hâm mộ, vì là trưởng môn, nàng nói chuyện thường có âm lượng lớn hơn nhiều, đối với người ngoài, nàng cũng có thể phách lối hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh bình thường không giỏi cứng rắn, nhưng gặp người quen, hắn lại bị thổi phồng đến mức không biết phải làm sao. Hắn vội vàng khoát tay, cười ha hả, tiền bối nói đùa rồi, ta lại hâm mộ nhất các ngươi ở Song Nguyệt Cốc. Song Nguyệt Cốc sở hữu linh mạch lớn nhất ở Tề Châu, linh thạch ở đó cũng rất phong phú. Những người từ Song Nguyệt Cốc ra ngoài đều trở thành những người giàu có. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ ngưỡng mộ điều đó. 300-400 năm trước, Lăng Tiêu phái còn nghèo đến mức suýt chết đói, may nhờ linh khí mạnh mẽ, nếu không thì không ai sống sót nổi. Nhưng ở Song Nguyệt Cốc, mọi người sống vô cùng thoải mái, chỉ cần nằm trên linh thạch là có thể sống qua ngày. Hắn rất hâm mộ điều đó, chỉ cầm lắc đầu, Song Nguyệt Cốc có gì mà hâm mộ. Hạ ngữ cũng đã nói, Thiên Ngự Phong là nơi nàng cảm thấy thoải mái nhất. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng, tiếp tục cười ha hả, Hạ ngữ sư tỷ thích đùa thôi, Thiên Ngự Phong có gì tốt, ít người linh thạch lại ít. Sư phụ ta trước đây từng thở dài, nói nhân khẩu mỏng manh, không dám gặp tổ tiên, cho nên... Lữ Thiếu Khanh ngừng lại một chút, nghiêm túc nói với Trì Cầm, tiền bối ngài cũng giúp tôi khuyên nhủ sư nương. An Thiên Nhạn vội vàng ngắt lời, Thiếu Khanh, đừng nói linh tinh. Sắc mặt An Thiên Nhạn lại đỏ bừng, nếu ngươi cứ nói linh tinh, sau này sư phụ ngươi mà thu thập ngươi, ta cũng không giúp ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh lập tức nghiêm mặt, sư nương nói đúng mà, rồi thở dài một tiếng, ai, An Thiên Nhạn lúc này mới hiểu vì sao Thiều Thừa lại muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Tên tiểu bối này thật khiến người vừa yêu vừa hận. Chỉ cầm thấy vậy cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của An Thiên Nhạn, nàng không hỏi thêm nữa, mỉm cười, không tiếp tục câu chuyện đó, nàng tiếp tục theo trình tự của mình mà nói. Hạ ngữ đã từng nói, tại Thiên Ngự Phong nàng học được rất nhiều thứ, khiến nàng cảm ngộ rất sâu. Vì vậy nếu lần này nàng đi theo, nhất định sẽ quay lại gặp ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, có vẻ không hiểu ý tứ của Chỉ Cầm. Đúng vậy, Hạ ngữ sư tỷ muốn tới thì tới, cửa Thiên Ngự Phong lúc nào cũng mở rộng chào đón nàng. Sư nương ở đây, Hạ ngữ sư tỷ hoàn toàn có thể xem nơi này là nhà thứ hai của nàng. Chỉ cầm im lặng một chút, tôi đã nói nhiều lần rồi, sao ngươi không hỏi Hạ ngữ ở đâu? Chỉ cầm vẫn cười trên mặt, đáng tiếc, Hạ ngữ không ở Tề Châu, không phải nàng nhất định sẽ đi theo lần này. Lữ Thiếu Khanh không để tâm mà đáp, không sao, không sao, nhiều cơ hội sẽ đến, chắc lần sau lại gặp thôi. Chỉ cầm tỏ vẻ bất đắc dĩ, nàng nhìn thoáng qua An Thiên Nhạn rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu tin tưởng An Thiên Nhạn hơn. Nàng tiếp tục nói, Hạ ngữ đã rời khỏi Song Nguyệt Cốc lâu rồi. Thanh âm của nàng kéo dài, cố tình nhìn Lữ Thiếu Khanh, chờ mong hắn sẽ hỏi về Hạ ngữ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt cười ha hả, người tu đạo, đi du lịch là chuyện bình thường, tiền bối cũng không cần lo lắng về Hạ ngữ sư tỷ, nàng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ bình an vô sự, yên tâm đi. Chỉ cầm im lặng, bất đắc dĩ nhìn qua An Thiên Nhạn. An Thiên Nhạn cười, sư tỷ, thôi người cứ nói thẳng đi. Lữ Thiếu Khanh liền nói ngay, tiền bối, đây là lần đầu tiên ngươi vào Thiên Ngự Phong à? Để sư nương dẫn ngươi đi dạo một vòng, ta chợt nhớ còn có vài việc phải làm. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh định quay người bỏ đi, nhưng An Thiên Nhạn lại lên tiếng, không chính xác đâu. Giọng nói không lớn, nhưng đủ để khiến Lữ Thiếu Khanh đứng lại bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh nhìn An Thiên Nhạn, sư nương, ngươi đừng lừa ta mà. Chỉ cầm im lặng, nàng nhận thấy Lữ Thiếu Khanh còn thông minh hơn bình tưởng, nàng cảm thấy hết sức bất lực. Quả nhiên, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Nàng cười khổ, Thiếu Khanh, chẳng lẽ ngươi không tò mò Hạ ngữ đi đâu sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không tò mò tôi không muốn biết rõ, dù Hạ ngữ sư tỷ đi đâu, chắc chắn có lý do của nàng. Chỉ cầm cười khổ hơn nữa, nàng đến đây, mỗi câu đều nhắc đến Hạ ngữ, mục đích rõ ràng là muốn khiến Lữ Thiếu Khanh tò mò để hỏi Hạ ngữ đi đâu, từ đó có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh hỏi, Chỉ cầm sẽ có thể chiếm được thế chủ động và dễ dàng kiểm soát cuộc trò chuyện. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại như thể đã hiểu rõ ý định của nàng từ trước, không bao giờ mở miệng hỏi Hạ ngữ đi đâu, bất kể nàng nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, người bình thường sẽ hỏi, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không, hắn cứ làm bộ như không hiểu gì. Chỉ cầm không khỏi cảm thán trong lòng, lần này, nàng tưởng rằng mình là một con cáo già, có thể dễ dàng thắng được Lữ Thiếu Khanh, nhưng ai ngờ tiểu hồ ly lại thắng lớn, khiến nàng cảm thấy bất lực. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể thẳng thắn nói, Hạ ngữ đi độ giới, rồi nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt sáng lên, Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, hơi suy tư một lát, rồi chậm rãi mở miệng, nha, sau đó, không còn gì nữa, cả hai im lặng, Chỉ cầm cảm thấy bực bội, Ngươi chỉ nói có thế sao? Cứ hỏi một câu là chết à? Nếu ngươi chịu hỏi thêm một câu, ít nhất ta còn có thể có chút chủ động chứ. Sao ngươi lại không hỏi gì hết? Tại sao? Chỉ cầm âm thầm cắn răng, như một đứa cháu trai bị bà la mắng, vô cùng tức giận. Hạ Ngữ đi độ giới, sao ngươi lại không nói gì? Sau khi nghe Chỉ Cầm nhắc nhở, Ngữ Thiếu Khanh gãi đầu rồi thành khẩn nói với nàng, chúc mừng, Phóc. Chỉ Cầm một miệng nôn thốc nôn tháo, thật sự là rất tức giận. Chỉ Cầm ôm ngực, cảm thấy phục. Nàng, một con cáo già, không thể nào thắng được một con cáo nhỏ này. Nàng chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu sư muội của mình. An Thiên Nhạn nhìn Ngữ Thiếu Khanh và nói, Thiếu Khanh, sư tỷ lần này đến đây là muốn nhờ ngươi giúp đỡ Hạ Ngữ, đem Hạ Ngữ từ độ giới mang về. Ngữ Thiếu Khanh nhìn Chỉ Cầm thật lâu, cuối cùng mới mở miệng hỏi, tiền bối, sao Hạ Ngữ sư tỷ lại vào độ giới? Chỉ Cầm lập tức rơi nước mắt, thật không dễ dàng gì. Nàng đã phải từ trên Thiên Ngự Phong đi tới bây giờ, và cuối cùng Hạ Ngữ cũng đã hỏi ra câu này. Điều này khiến nàng có thể nắm quyền chủ động, nhưng Ngữ Thiếu Khanh rất mưu mẹo, không cho nàng lấy một cơ hội nào. Bây giờ Ngữ Thiếu Khanh mới hỏi, nhưng quyền chủ động đã rơi vào tay hắn rồi. Chỉ Cầm cười khổ và giải thích, là viện trưởng Trung Châu Học Viện, hắn đã dùng độ giới như một cơ hội để triệu tập Hạ Ngữ và những đệ tử trẻ tuổi kiến vào độ giới. Ta đã thuyết phục Hạ Ngữ, nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn đi, ta không thể ép nàng ở lại, chỉ đành đi theo nàng. Ngữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, nơi có Mạnh Tiểu và những người khác đang lén lút nhìn về phía này với ánh mắt tò mò. Ngữ Thiếu Khanh vẫy tay gọi Mạnh Tiểu, và Mạnh Tiểu nhanh chóng chạy tới, vui vẻ hỏi, chuyện gì vậy? Viện trưởng Trung Châu Học Viện có đến tìm ngươi đi độ giới không? Ngữ Thiếu Khanh hỏi. Mạnh Tiểu cũng là học sinh của Trung Châu Học Viện, đã có. Mạnh Tiểu trả lời, nhưng sư phụ không cho ta đi, nói rằng độ giới có thể không có ý tốt. Ngữ Thiếu Khanh nghĩ rằng chắc chắn Ung Y lão đầu không muốn để Mạnh Tiểu rời xa mình. Mạnh Tiểu tiếp tục nói, Hoái Hàng và Giả Tôn đều đi độ giới rồi. Ngữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ một lát, độ giới rộng lớn, luôn mời gọi những thiên tài trẻ tuổi, vậy họ muốn gì? Làm hạt nhân, để bồi dưỡng nhân tài, hay là có mục đích khác? Ngữ Thiếu Khanh không thể đoán ra độ giới đang làm gì, nhưng hắn chắc chắn đó không phải điều gì tốt. Dù sao, những người đến từ độ giới cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Ngữ Thiếu Khanh nhìn Chỉ Cầm và hỏi, tiền bối, nhất định phải đưa Hạ Ngữ sư tỷ về sao? Không để nàng ở lại độn giới, nơi đó không phải nơi an toàn. Nó có thể xâm lấn, làm tổn hại đến ngươi, và sau ngươi cốc, Chỉ Cầm lắc đầu. Độn giới là thế giới như thế nào? Tin rằng ngươi hiểu rõ hơn ta. Hạ Ngữ ở độn giới, giống như một con cá trong miệng bầy hổ, ta không thể yên tâm. Thêm nữa, sau ngươi cốc đã quyết định đi theo ngươi, đến thế giới mới của ngươi. An Thiên Nhạn vội vã giải thích, là ta đã nói cho sư tỷ Thiếu Khanh, ngươi đừng tức giận. Ngữ Thiếu Khanh lắc đầu, không sao, sư nương sư tỷ cũng không phải người ngoài. Chỉ Cầm hành lễ với Ngữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, xin ngươi giúp đỡ Song Nguyệt Cốc. Hạ Ngữ là tương lai của Song Nguyệt Cốc, thời đại sụp đổ đã bắt đầu, tương lai đầy rẫy những điều không chắc chắn. Môn phái có thêm một thiên tài sẽ giúp đạo thống có thêm cơ hội kéo dài. Đối mặt với yêu cầu của Chỉ Cầm, Ngữ Thiếu Khanh mỉm cười và đáp ngay, tốt. Câu trả lời sảng khoái khiến Chỉ Cầm ngạc nhiên, cảm thấy như không thực. Sự quyết đoán này hoàn toàn khác biệt với thái độ giả vờ không hiểu trước đây của Ngữ Thiếu Khanh. Thật sao? Chỉ Cầm không dám tin. Ngữ Thiếu Khanh cười ha ha, tiền bối, ta không dám lừa ngươi đâu, nếu ta lừa ngươi, sư nương chắc chắn sẽ đánh ta. An Thiên Nhạn hiểu rõ Ngữ Thiếu Khanh chỉ là muốn giữ thể diện cho mình. Trong lòng bà cảm thấy cảm động, vì Ngữ Thiếu Khanh luôn đối xử với bà như một người con hiếu thảo. Bà nói, Thiếu Khanh, nếu có nguy hiểm thì thôi, không cần phải mạo hiểm. Hạ Ngữ là sư điệt của bà đã nhìn cậu lớn lên, coi như con đẻ. Nhưng Ngữ Thiếu Khanh lại là đồ đệ và phu quân của bà cũng yêu thương cậu như con. Tuy nhiên, bà không muốn phải mạo hiểm để cứu một người khác. Mặt khác, bà cũng biết rõ Ngữ Thiếu Khanh rất quý trọng Thiều Thừa, và nếu xảy ra bất chấp, Thiều Thừa sẽ rất đau khổ. Bà hiểu rằng, nếu không phải vì mình, dù Chỉ Cầm có quỳ xuống thì Ngữ Thiếu Khanh cũng không dễ dàng đồng ý. Ngữ Thiếu Khanh đồng ý là vì bà. Ngữ Thiếu Khanh khoát tay, sư nương yên tâm, chỉ là độn giới thôi, ta đâu có coi là gì. Dù sao, ta mạnh mẽ như vậy. Sau khi Chỉ Cầm và An Thiên Nhạn rời đi, Ngữ Thiếu Khanh đứng gãi đầu, ngáp một cái, thật sự muốn đi độn giới sao? Bên cạnh, Mạnh Tiểu lại gần và đưa hai viên thuốc ra trước mặt Ngữ Thiếu Khanh. Ngữ Thiếu Khanh bóp một viên. Đúng, có sao không? Dù sao độn giới cũng phải đi một chuyến. Sư nương đã ra mặt, không thể không làm cho có. Đi độn giới. Đàm Linh xuất hiện, nhìn Ngữ Thiếu Khanh với ánh mắt sắc bén. Thật sao? Ngữ Thiếu Khanh bĩu môi. Giả thôi, sao ngươi chưa về nhà? Thành thật đi, có phải ngươi bị sư phụ ngươi đuổi đi, không thể trở về, thời cơ đi theo sau. Công tử, thật sao? Cô nàng ánh mắt sáng lên, đầy chờ mong. Ngữ Thiếu Khanh mỉm cười, đáp lại bằng giọng ôn nhu. Đi thôi, đi thôi, dù sao cũng phải đi một chuyến. Đàm Linh tức giận đến mức mắt trợn ngược, nghiến răng. Trước đó nàng đã nói hết lời nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không đồng ý. Quá ghê tởm, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy tức giận. Ngươi vừa nói là không đi mà, vừa mới quyết định, có vấn đề gì sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách tỉnh bờ. Đàm Linh càng tức giận, quá ghê tởm, thời cứ tiếp tục mỉm cười, đã quen với cảnh Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh đối chọi gay gắt. Cô nàng không nhịn được mà hỏi, công tử, sao người lại quyết định đi độ giới? Xem các người có thành ý như vậy, ta quyết định liều mình bồi quân tử, lời nói đầy mê sảng. Đàm Linh không thể tin được Lữ Thiếu Khanh lại có thể ngây thơ như vậy. Nàng nhìn sang Mạnh Tiểu, ý đồ muốn từ nàng ta tìm ra lý do, một lý do để hiểu rõ về nhân tộc mà nàng đã nghe nói. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, ở phía xa, một cột sáng chói mắt vươn thẳng lên trời, ánh sáng giá. Sau một khắc, một luồng sóng không gian mạnh mẽ như gió bão đột ngột khuếch tán ra, lan tỏa khắp nơi. Một cột sáng vươn thẳng lên trời, xa tít vạn dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh sáng lấp lánh, chói mắt như một điềm báo thần thánh. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc. Ánh sáng trắng tinh, sự rung chuyển không gian, khiến cả thiên địa như bị chấn động trong một khoảnh khắc. Tại làng Tiêu Thành, các tu sĩ hoảng sợ, nhiều người mặt mày tái mét, thân thể run rẩy. Đó có phải là đọa thần không? Xảy ra chuyện gì vậy? Muốn đến đây sao? Phải làm sao bây giờ? Những người từ Thiên Ngự Phong cũng không giấu được sự kinh ngạc, đó là cái gì? Đàm Linh không nhịn được mà thốt lên, khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng. Truyền tống trận ấy, Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, rồi thu ánh mắt lại. Nhạt nhẽo nói, sao lại xuất hiện truyền tống trận? Mọi người tò mò, truyền tống trận này có quy mô hùng vĩ, là ai vậy, độ giới đấy? Lữ Thiếu Khanh lại nói một cách nhẹ nhàng, hắn đã từng gặp loại truyền tống trận này tại Trung Châu. Dù quy mô không bằng lần này, nhưng sự dao động là giống nhau, chỉ là một truyền tống trận. Chỉ khác biệt về kích cỡ mà thôi. Truyền tống trận độ giới cách Lang Tiêu Phái không xa, vạn dặm đối với tu sĩ cao cấp chỉ là một bước đường. Người từ độ giới xuất hiện qua truyền tống trận, sứ giả độ giới đến rồi. Muốn vào độ giới phải thỏa mãn một số điều kiện. Sứ giả độ giới xuất hiện tại Tề Châu, tiếng nói của họ vang khắp toàn thành. Các tu sĩ Tề Châu vui mừng, cuối cùng độ giới đã đến. Nhiều người không kìm được nước mắt, cảm thấy yên tâm. Vào độ giới có thể tránh được quái vật đọa thần, có thể sống sót an toàn trong độ giới. Tuy nhiên, việc vào độ giới không hề dễ dàng. Các tu sĩ phổ thông chỉ có vài cách để tiến vào độ giới. Cách thứ nhất là dùng linh thạch, 100 triệu một suất. Cách thứ hai là thiên phú đặc biệt, được gọi là tuyệt thế thiên tài, trải qua kiểm tra của độ giới, nếu phù hợp sẽ được phép vào. Cách thứ ba là nhờ quan hệ, nếu có người quen trong độ giới có thể vào nhờ sự giúp đỡ của họ. Cách thứ tư là có thực lực mạnh mẽ, có thể tự mình thúc đẩy để vào. Nhưng đây chỉ là lý thuyết, chưa ai làm được điều này. Tại Tề Châu, để vào độn giới còn có một điều kiện tiên quyết, phải cắt đứt quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, nếu không, sẽ không được vào độn giới. Mỗi câu nói đều mang theo sự lạnh lùng, bên trong lộ rõ hận ý đối với Lữ Thiếu Khanh. Biết được tin tức này, Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, người đã làm gì vậy, để người ta ghét như thế này? Quả thật là một kẻ ghê tởm, nơi nào cũng không yên ổn. Đàm Linh và những người khác đến nhân giới này, vì là ma tộc, họ không gặp gỡ quá nhiều với nhân tộc, cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã làm gì với độn giới. Thời Cơ và Thời Liêu cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt họ chứa đầy lo lắng. Nghĩ đến việc để Lữ Thiếu Khanh đi làm giới chủ độn giới, nhưng như vậy chẳng phải sẽ chọc giận độn giới sao? Liệu có thể ổn định được giới chủ và hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho hay không? Lữ Thiếu Khanh nằm trên cây ngô đồng, khiêm tốn nói, không có làm gì đâu, chỉ là việc nhỏ thôi. Việc nhỏ? Đàm Linh không tin chút nào. Hắn mẹ nào, chúng ta thành chiến nổ lên mà ngươi vẫn bảo là việc nhỏ à? Trong miệng ngươi, việc nhỏ chỉ là lý do khiêm tốn thôi. Đàm Linh lại nhìn về phía Mạnh Tiểu. Mạnh Tiểu cười hì hì, kiêu ngạo nói, hắn đã đánh một trận với độn giới sứ giả. Đàm Linh và hai người còn lại im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cây ngô đồng cua côi nhánh, bổ sung thêm, hắn còn giết đồ đệ của độn giới giới chủ. Xoa, Đàm Linh và ba người còn lại đều kinh ngạc. Độ giới cách xa như vậy, tin tức lại thường xuyên lạc hậu, bọn họ cũng không biết chuyện này. Khi ba người đang khiếp sợ, Ngô Đồng Thụ lại bổ sung thêm một câu, hắn giết ba đồ đệ của độ giới giới chủ. Xoa xoa, Đàm Linh và ba người đã hoàn toàn chấn động. Đàm Linh bỗng nhiên che chán, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sư phụ giao cho nàng nhiệm vụ, nàng sợ không thể hoàn thành được. Độ giới giới chủ thân phận cao quý như vậy, sao có thể làm vậy được? Trung Châu năm nhà ba phái, thành chủ mà tộc cũng không sánh kịp. Lữ Thiếu Khanh còn đi giết đồ đệ của họ, lại còn giết ba người một lần. Ngươi thật là hung ác. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta xem như hiểu vì sao ngươi từ chối đi độ giới. Lý giải này nàng hoàn toàn có thể hiểu được. Đi độ giới chẳng khác gì mang đầu tới cửa cho người ta chém, người ta lại còn phải nêu ra ý kiến của mình. Lữ Kiều Khanh bĩu môi, độ giới giới chủ giỏi làm sao, hắn có mạnh lắm không, cũng chẳng có gì ghê gớm, thực lực mạnh thì thôi, không có người nào lớn, hắn không sợ ai cả. Đàm Linh Mạt không biểu cảm, độ giới giới chủ ngươi nói không lợi hại sao, lợi hại cái quái gì, Lữ Kiều Khanh càng thêm khinh thường, ngươi bảo ta đi làm giới chủ, nghĩ xem hắn có giỏi đến đâu cũng có hạn thôi. Đàm Linh tức giận đến mức mắt trợn trắng, nói như vậy, thời cơ cười nói, công tử ngươi đã quyết định làm giới chủ, không có. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ như cũ, ai muốn làm thì làm, ta đến độn giới chỉ để gặp vài người bạn cũ thôi. Đàm Linh không tin, ngươi còn có người quen ở độn giới sao, ngươi đã giết đồ đệ của độn giới giới chủ, còn cả độn giới thái tử gia mà cũng giết, vậy mà còn có bạn bè sao? Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Đàm Linh, cái nhìn của ngươi là gì thế? Bạn bè của ta khắp thiên hạ, sao tình không thể đếm hết, ai cũng đều rất quen thuộc. Đàm Linh đương nhiên không tin, cô cũng biết độ giới người ta tự xưng cao quý, họ nhìn ngoại giới không bằng mắt, người như vậy sao lại làm bạn với Lữ Thiếu Khanh được, ai mà lại dễ dàng làm bạn với hắn. Ta, Tạ Sùng, Lăng Tiêu phái đệ tử, tự nguyện rời khỏi môn phái, cùng Lữ Thiếu Khanh đoạn tuyệt quan hệ. Ta, Đường Phong, là đệ tử của Lăng Tiêu phái, đã rời khỏi môn phái, và chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến Lữ Thiếu Khanh. Bỗng dưng, một tiếng vang lên từ trong Lăng Tiêu phái, âm thanh vang dội, lan tỏa khắp bốn phương. Nhiều đệ tử của Lăng Tiêu phái không kìm được, cũng đồng loạt rời khỏi môn phái, đồng thời lớn tiếng tuyên bố rằng họ không có bất cứ liên hệ gì với Lữ Thiếu Khanh. Tiếng tuyên bố của họ rất lớn, dường như muốn cả thiên hạ đều biết đến. Đàm Linh và những người khác nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên mặt mỗi người đều mang theo chút lo lắng. Việc các đệ tử Lăng Tiêu phái rời khỏi môn phái là điều không có gì bất ngờ, là vợ chồng cùng chung một mái nhà, lúc nguy nan mỗi người đều sẽ lo cho mạng sống của mình. Giờ đây thời đại hủy diệt bắt đầu, quái vật đọa thần tàn phá khắp nơi, trước đại kiếp nạn này không mấy ai có thể sống sót chỉ bằng sức mạnh của bản thân. Vì sự sống của mình, rời khỏi Lăng Tiêu phái gia nhập độ giới là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, họ không hề liên quan gì đến Lữ Thiếu Khanh. Cái tên Lữ Thiếu Khanh gây ảnh hưởng rất lớn, đây chính là thủ đoạn của độ giới, không giết được Lữ Thiếu Khanh thì sẽ tìm cách làm nhục, khiến hắn cảm thấy tủi nhục. Chính vì vậy, Đàm Linh và những người khác lo lắng cho tình trạng của Lữ Thiếu Khanh hiện tại, bị người ta công khai hạ thấp, có thể chịu đựng được không? Dù sao những người này trước đây đều là đồng môn, sư huynh đệ của hắn. Thời cơ nhìn Lữ Thiếu Khanh nằm bất động trên cây nửa ngày, lo lắng hỏi, công tử, ngươi không sao chứ? Không có trả lời, thời cơ càng lo lắng hơn, nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn rất đau lòng, bị sư huynh đệ của mình đối xử như vậy, có lẽ còn bị phản bội. Đàm Linh cũng nói, hừ, bình thường hắn phách lối, trong môn phái cũng có rất nhiều người không vừa mắt hắn. Giờ đây, nhân cơ hội này, bọn họ chắc chắn muốn thưa nước đục thả câu. Thời cơ nhìn vẻ mặt của Đàm Linh, lộ ra chút thương cảm, dường như có cảm giác chung với hắn. Ngô Đồng Thụ không nhịn được, vung cành cây lên, nhắc nhở hai người, hắn đang ngủ. Đàm Linh và thời cơ ngạc nhiên, lắng nghe một chút, đúng là Lữ Thiếu Khanh đang ngủ, hơi thở đều đặn, thư giãn. Đàm Linh tức giận đến mức trán gân xanh nổi lên, nghiến răng nói, cái tên hỗn đản này. Hỗn đản này thật sự là làm mình lo lắng cho hắn, mà hắn lại nằm ngủ ngon lành, không hề bận tâm, thật là đáng ghét. Ngô Đồng Thụ lại nhắc nhở hai cô nương ma tộc, đừng lo lắng, chuyện này không ảnh hưởng đến hắn đâu, chẳng qua chỉ là một kẻ không kiên định thôi mà, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn cả, nói đùa thôi, nếu Lữ Thiếu Khanh dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, làm sao có thể gọi hắn là tiểu hỗn đản được. Thời gian trôi qua, một số tu sĩ ở Tây Châu đã tiến vào độn giới, tuy nhiên càng nhiều người không thể vào được, nguyên nhân chủ yếu là vì họ quá xấu hổ khi không có đủ tiền bạc, tài lực không đủ. Mỗi danh ngạch vào độn giới có giá ít nhất 100 triệu, ngay cả những đại thế lực cũng chỉ có thể mua được một vài danh ngạch, còn đối với tu sĩ bình thường thì quá khó khăn. Trước kia, khi hoàn cảnh thiên địa còn tốt, rất nhiều người thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhu cầu về linh thạch và tài liệu không quá cao, vì vậy họ đã lãng phí rất nhiều. Khi còn giàu có, trong nhà không có dự trữ lương thực, đến khi thời gian khó khăn thì việc tích trữ lương thực lại càng trở nên khó khăn hơn. Tu sĩ đông đảo như vậy, tài nguyên có hạn, tiền bạc chỉ có một nhóm nhỏ người có được, vì vậy các tu sĩ ở Tây Châu đều gặp khó khăn. Trước đây họ tưởng rằng độ giới sẽ đến và họ có thể tiến vào, nhưng khi độ giới đến họ mới nhận ra rằng dù độ giới có đến hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến họ, độ giới không đến họ không thể vào được, độ giới đến họ cũng chẳng thể vào. Trời ơi, trời đánh, 100 triệu linh thạch hoặc vật liệu đan dược, tôi đi đâu mà đoạt được, tôi có thể vào. Nhưng đồ đệ của tôi thì sao, tôi có 3 người đạo lữ, họ sẽ làm sao? Một viên linh thạch chẳng lẽ lại là anh hùng sao? Độn giới, sao lại chẳng liên quan gì đến những người nghèo như chúng ta? Đáng chết, sao họ không hào phóng một chút để mọi người cùng vào? Khốn kiếp, đáng ghét độ giới. Mọi người đã mong chờ độ giới lâu, nhưng lại cảm thấy vô cùng thất vọng khi nó đến. Vì thế, oán khí của họ đối với độ giới ngày càng tăng. Mỗi ngày những người có thể tiến vào lại càng ít đi, và khi độ giới chuẩn bị rút lui, oán khí của họ lên đến đỉnh điểm. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta phải vào độ giới. Đúng, không thể chờ chết, chúng ta phải xông vào. Chúng ta nhiều người thế này, sợ bọn họ làm gì, lên đi tất cả cùng nhau xuất thủ. Khi oán khí đã lên đến cực điểm, mọi người bắt đầu hành động. Nếu độ giới không cho phép chúng ta vào, thì chúng ta sẽ trực tiếp đánh vào. Ầm, một tia thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào các tu sĩ độ giới. Xuất thủ, giết, giết bọn họ. Mọi người cùng nhau vào độ giới, có người dẫn đầu, những người còn lại cũng cùng nhau xuất thủ. Trong nháy mắt, vô số công kích giống như thủy triều tràn tới, nhắm vào các tu sĩ độ giới. Đúng là quá to gan, đáng chết. Các tu sĩ độ giới tại truyền tống trận không ngờ rằng các tu sĩ Tề Châu lại đột ngột xuất thủ. Họ tự cao tự đại, không coi những người ngoại giới vào mắt, lại không nghĩ rằng những tu sĩ này dám tấn công họ. Trong lúc nhất thời, họ không kịp phòng bị. Dù cho bọn họ có thực lực mẽ, nhưng không thể chịu nổi số lượng công kích khổng lồ như vậy. Chỉ sau vài hơi thở, họ đã bị vô số công kích bao phủ. À, một số tu sĩ độ giới không thể ngăn cản, trực tiếp biến mất. Có người thì thân thể sụp đổ, chỉ còn lại nguyên thần mà chạy trốn. Một số ít may mắn hơn, kéo theo thân thể tàn tạ để chạy thoát. Dù là hàng chục, hàng trăm tu sĩ độ giới, nhưng trước làn sóng công kích mạnh mẽ từ các tu sĩ Tề Châu, họ cũng không thể chống đỡ nổi. Rất nhanh, tại truyền tống trận, các tu sĩ độ giới chết thì chết, trốn thì trốn và tất cả bị quét sạch. Đi thôi, các tu sĩ ở Tề Châu vô cùng hưng phấn. Không còn ai canh giữ nữa, họ có thể tiến vào độ giới. Khi vào độ giới, họ không cần phải lo lắng về các quái vật đọa thần hay đối mặt với những thảm họa tàn phá, mà có thể sống yên ổn trong độ giới. Xông lên nào, đi thôi. Tất cả mọi người hướng về phía truyền tống trận, lao tới một cách mãnh liệt. Trong chớp mắt, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Ánh sáng lóe lên, rất nhiều người đã tiến vào độ giới, khiến những người còn lại càng trở nên cuồng loạn hơn. Tránh ra, lăn đi, xông lên, đừng cản đường, lăn đi, để cho ta vào. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trong truyền tống trận tràn ra, vô số tu sĩ bị đánh bay, hóa thành huyết vụ. Một luồng khí tức đáng sợ khuếch tán ra, rất nhiều tu sĩ không thể chịu nổi lực lượng kinh khủng này, lần lượt biến thành huyết vụ. Đại thừa kỳ, trốn, đi thôi. Các tu sĩ ở Tề Châu sợ hãi khi thấy đại thừa kỳ của độ giới xuất hiện. Hừ, khi mấy bóng người xuất hiện trong truyền tống trận, thân ảnh của họ bao phủ trong ánh sáng chói lòa, giống như thần linh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Những kẻ thấp kém ngoại giới, rừng thiêng nước độc, toàn là những kẻ điêu dân, rác rưởi. Âm thanh tức giận vang lên, khiến tu sĩ xung quanh bị trọng thương, tử thương thảm thiết. Hàng loạt tu sĩ kêu gào thảm thiết, tiền huyết văng ra, từng người rơi xuống từ trên trời. Chỉ trong nháy mắt, vô số người đã chết. Không ngạc nhiên khi có Lữ Thiếu Khanh loại vô sỉ này, nguyên lai là hoàn cảnh cho phép. Hừ, từ nay về sau, độn giới sẽ không cho phép các ngươi tiến vào, tất cả là do các ngươi gây ra, gieo gió gặt bão, chết không đáng tiếc. Thanh âm lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên, khiến các tu sĩ Tề Châu tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng. Một thanh âm lạnh giá khác tiếp tục vang lên, đồ ngoại giới, chết không đáng tiếc, mọi người đừng lưu tình. Ngay sau đó, các thân ảnh lao lên trời cao, rồi biến mất vào trong không gian, truyền tống trận cũng dần dần mờ nhạt và ngừng hoạt động. Nhiều tu sĩ nhìn theo ánh sáng ảm đạm của truyền tống trận, ánh mắt họ dần trở nên u ám, họ đã bước vào độn giới và có thể sẽ không bao giờ trở ra nữa. Truyền tống trận này không xa Lăng Tiêu phái, nên sự việc xảy ra tại truyền tống trận này đã được Lăng Tiêu phái nhìn thấy rõ ràng. Tại Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh tức giận vỗ mạnh vào cây ngô đồng, mắng lên, độn giới thật đáng ghê tởm, ta trêu chọc bọn họ lúc nào. Mắng chửi người thì mắng, sao phải kéo ta vào, độn giới quả nhiên không có chút lễ phép nào. Nhìn Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, Đàm Linh và những người khác im lặng. Người đã giết đồ đệ của độn giới giới chủ, mắng người một câu có sao đâu, huống hồ. Đàm Linh hừ một tiếng, người ta nói cũng không sai mà, người như người mới có thể trở thành thế này, Tề Châu làm sao không thấy được lốm đốm chứ. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, Linh tiểu nữ, ngươi không phải muốn ta đi độn giới sao, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh nhíu mày, xuất phát đi, xuất phát. Đàm Linh ba người sửng sốt, không dám tin vào tai mình. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, hiện tại, đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh vuốt mũi, nói với vẻ hùng hổ. Ta chịu không nổi uất khí này, ta muốn đi tìm độ giới giới chủ, hỏi xem hắn làm thế nào để trở thành giới chủ. Tranh thủ thời gian đi, triệu tập đại quân ma tộc, chúng ta đi độ giới tìm họ đối chất. À, đúng rồi, các ngươi biết cách đi độ giới không? Thời cơ gật đầu, lấy ra một viên lệnh bài màu xám nhạt, cỡ bàn tay, trông có vẻ rất bình thường, nhưng lại tạo ra cảm giác không đơn giản. Thời cơ nói, sư phụ nói, cầm cái này lệnh bài có thể từ độ giới truyền tống trận tiến vào độ giới. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua nơi xa, chỗ đó là độ giới truyền tống trận, một trận truyền tống lớn, có thể chuyển mấy vạn người cùng lúc. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tốt, các ngươi đi triệu tập đại quân, đợi ở đó, chúng ta sẽ gặp tại truyền tống trận. Tuy nhiên, Đàm Linh vẫn còn nghi ngờ, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, tiến thêm hai bước, ngươi đang có ý đồ gì? À, ngươi có phải không muốn đi độ giới không? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, sụ mặt, ngươi không muốn đi thì thôi, ngươi lại ở đây chi chi méo mó, có tin là ta không đợi ngươi không? Đàm Linh bản tìm bán nghi mà rời đi. Ngô Đồng Thụ lập tức vung cành cây lên, nghi ngờ hỏi, tiểu tử, ngươi thật sự muốn mang theo ma tộc đại quân đi độ giới sao? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, đẩy ra bọn họ, họ có biết hay không, ma tộc để ta đi độ giới, rõ ràng là muốn gây sự, ta không muốn làm vậy, quá kiêu ngạo, đây không phải cách làm của ta. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, độ giới ta muốn đi, nhưng ta không muốn làm cái gọi là giới chủ, dùng cái mông mà nghĩ, cái vị trí đó không phải ai cũng ngồi được, vị trí đó đẩy gai góc, ngồi lên chỉ tổ đầm trĩ thôi, làm sống chết của độ giới, ta mặc kệ, điều ta có thể làm là đưa người bên cạnh mình đến một nơi an toàn lớn hơn, tránh đại kiếp này. Còn những người khác, thuận tay kéo thì kéo, không thuận tay thì thôi. Ngô Đồng Thụ lập tức phản đối, ngươi đi cũng là gây sự, ở đâu cũng sẽ có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn Ngô Đồng Thụ, nói bậy, ta không phải gây sự, ta đi là để lấy linh thạch, rồi tìm Hạ Ngữ sư tỷ, mang nàng về. Ta làm cái gì sự tình, ngươi có thể thay đổi cách nhìn của ngươi về ta không? Không thể. Ngô Đồng Thụ quả quyết trả lời, nói ngươi đi gây sự còn là rất khách khí, ngươi đi độ giới. Ta đã thay độ giới cảm thấy rất bất an, trong lòng Ngô Đồng Thụ đã âm thầm cầu nguyện cho độ giới. Lữ Thiếu Khanh đối với người khác mà nói là một đại ma vương mà giáng lâm độ giới có thể tốt được sao? Chờ ta trở về, ta không phải chặt ngươi làm giường sáo. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói xong rồi quăng một câu. Sau đó, hắn lấy ra xuyên giới bàn, quay một cái, mở cửa. Hơn 300 năm qua, xuyên giới bàn đã phát triển đến một tình trạng khó tưởng tượng với Lữ Thiếu Khanh. Trong thế giới này, nó có thể xuyên qua dễ dàng. Khi cừu bạn bọn người trở lại độn giới, xuyên giới bàn đã ghi lại tọa độ. Lữ Thiếu Khanh quay nó, giới nhảy ra, dãy dụa một chút, rồi bắt đầu chuyển động. Trong ánh sáng, một cánh cửa truyền tống mở ra, giới nịnh nọt cười nói, tốt, lão đại, má. Lữ Thiếu Khanh vung tay bắn ra, đẩy giới ra, người xoay cái mông làm gì, có thể không làm việc gì quá khác thường được không? Ta ghét nhất là những chuyện phiền phức như vậy. Lão đại, ta cũng muốn đi. Tiểu Hồng, Tiểu Bạch rõ ràng cũng đã chạy tới. Ngô Đồng Thụ cũng lặng lẽ hóa hình, đứng bên cạnh, cây ngô đồng nhỏ muốn đi cùng, nhưng bị Ngô Đồng Thụ giữ lại, không cho phép di chuyển, đi thôi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, đi thì phải khiêm tốn một chút ta, đáng ghét. Từ xa, Đàm Linh tức giận lao tới, tên hỗn đản này ngươi định làm gì đây? Đàm Linh, Thời Cơ và Thời Liêu ba người từ xa vội vã chạy tới, hỗn đản, ngươi định đi đâu vậy? Đàm Linh vội vàng, hận không thể ngay lập tức giảm tốc độ, trực tiếp đâm chết Lữ Thiếu Khanh. À, các ngươi không đi sao? Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thấy thế, Đàm Linh càng thêm tức giận, nói với Thời Cơ, nhìn kìa, ta đã nói mà, tên hỗn đản này không đáng tin. May mà ta để ý. Thời Cơ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lạnh lùng, làm Lữ Thiếu Khanh bật cười ha ha. Hà ha, chẳng phải thúc gấp sao? Sau đó, hắn quay sang quát Ngô Đồng Thụ, cây già, nếu ngươi không muốn gấp, ngươi nhìn xem, người ta lại hiểu lầm ta. Ngô Đồng Thụ tức giận nói ra sự thật, tên tiểu tử này muốn bỏ rơi các người, ghét bỏ các ngươi là vướng víu. Đàm Linh nghe xong, tức giận đến mức nghiến răng, suýt chút nữa thì cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Ghê tởm, hỗn đản, thế mà định bỏ rơi chúng ta. Hèn hạ, vô sỉ, dừng lại. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nhìn mọi người, đành phải mang họ theo. Đi thôi, thật là đau đầu. Sau khi nói xong, hắn là người đầu tiên bước vào truyền tống môn. Khi tất cả mọi người đều đã được truyền tống tới, Lữ Thiếu Khanh phát hiện trong đội ngũ lại thêm một người. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mạnh Tiểu đang cầm hai viên thuốc trong tay, im lặng. Ngươi sao cũng theo tới? Mạnh Tiểu cười hắc hắc, đừng nghĩ hất ta ra. Vậy là Lữ Thiếu Khanh cùng Tiểu Bạch và nhóm 9 người đến độ giới. Khi bước vào độ giới, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày. Trong không khí tràn ngập một mùi cổ xưa, giống như quần áo cũ để trong giường lâu ngày, mùi hương khó chịu. Không khí nơi này thanh tân, nhưng lại không dễ chịu chút nào. So với thế giới bên ngoài, dù nơi này linh khí dồi dào, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác như vừa được tẩy rửa, giống như nước chảy từ khe núi và nước giếng trong thành phố. Chúng có sự khác biệt rõ rệt. Ngẩng đầu lên, không thấy mặt trời, chỉ có những quả cầu năng lượng phát ra ánh sáng. Những quả cầu này có vẻ như là sản phẩm nhân tạo, Mặc dù chúng mô phỏng mặt trời, nhưng thực tế, chúng hoàn toàn khác biệt. Những quả cầu năng lượng này chỉ cung cấp ánh sáng, chứ không có ấm áp và sinh khí như mặt trời. Cảm giác này thật khó chịu, kiềm chế được sự ngột ngạt. Mạnh Tiểu là người đầu tiên lên tiếng, cô có tâm tính đơn giản. Khi bước vào nơi này, cảm giác giống như bị nhốt trong một cái lồng, rất khó chịu. Những người khác cũng có cảm giác tương tự. Tiểu Hồng thì thầm, so với Thiên Ngự Phong, nơi này kém xa. Nếu Thiên Ngự Phong là một động thiên phúc địa, thì độ giới này chỉ là một nơi bình thường không thể bình thường hơn. Thậm chí, có nhiều nơi ở ngoại giới còn tốt hơn nơi này. Lữ Thiếu Khanh dậm chân xuống đất, thần thức khuếch tán. Với thực lực mạnh mẽ của mình, hắn nhanh chóng hiểu được thế giới này. Có thể nói, nơi này là một thế giới tự sáng tạo ra với quy tắc của Đại Thừa Kỳ, hoàn toàn khác biệt với những gì hắn từng biết. Nhưng Đại Thừa Kỳ chỉ là Đại Thừa Kỳ mà thôi, không phải là sáng thế chủ, không thể sáng tạo ra một thế giới chân chính. Những người này sáng tạo ra một thế giới để nói với hắn, nhưng thực tế, đó chỉ là tạo ra một không gian có thể chứa đựng con người, giống như xây một ngôi nhà, dù có phòng rộng, trang trí lộng lẫy, nhưng đó vẫn chỉ là một ngôi nhà, chứ không phải là một thế giới thực sự. Nó chỉ có thể nói là giống thế giới, nhưng không phải thế giới chân chính. Thân thức của Lữ Thiếu Khanh khuếch tán, kéo dài về phía xa, ngàn dặm, vạn dặm, không thể biết được kéo dài bao xa. Đột nhiên, thần thức của hắn gặp phải sự cản trở, dừng lại một chút rồi mới khôi phục bình thường. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày một cái rồi lại nhanh chóng giãn ra. Hắn đã biết đó là gì. Biên giới, hắn nhớ lại lời Từ Nghĩa đã nói. Độ giới là một thế giới được tạo thành từ vô số không gian nối liền với nhau. Độ giới có hơn ngàn vị đại thừa kỳ, mỗi người trong số họ có thể sáng tạo ra một không gian, rồi mỗi không gian đó lại nối liền với nhau. Cũng giống như xây nhà, mỗi ngôi nhà là một không gian, nối liền lại với nhau. Và ranh giới chính là biên giới giữa các không gian. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lát, không khỏi cảm thán, thiên tài. Người sáng lập ra độn giới chắc chắn là thiên tài. Mọi người hợp lại, tạo thành một thế ngoại đào nguyên. Người như hắn, đại thừa kỳ, nếu gia nhập độ giới, có thể tiếp tục mở rộng độ giới. Độ giới không thể coi thường. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, chủ quan. Sớm biết vậy, hắn đã nên đề cử bạn và mọi người mang linh thạch đến 13 châu cho hắn, thay vì để hắn tự mình đi lấy. Lữ Thiếu Khanh không sợ độ giới giới chủ, nhưng hắn lại sợ người sáng lập ra độ giới. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh lại quay sang mọi người nói, cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút, đừng gây chuyện, chúng ta muốn sống hòa bình với người của độ giới, hiểu không, sống hòa bình. Ngô Đồng Thụ không nhịn được, ngươi tới đây muốn làm gì, trong lòng ngươi không tự biết sao, muốn linh thạch, Lữ Thiếu Khanh trả lời rất tự nhiên, bọn họ đã thề, không cho cũng phải cho, ta tin người của độ giới sẽ giữ lời hứa. Ngô Đồng Thụ im lặng, thề thì dễ, nhưng sau khi cho rồi, liệu họ có cam tâm không? Đây là địa bàn của họ, nếu hô một tiếng, hơn ngàn người đại thừa kỳ, ít nhất cũng phải vài trăm người đến chứ. Ngô Đồng Thụ bỗng cảm thấy hối hận, sớm biết vậy đã không đi theo. Nhưng nếu không đi theo, nếu thằng nhóc này đột nhiên có chuyện gì thì sao? Thôi, mạo hiểm một chút, dù sao đến lúc hắn bị đánh chết, mình cũng có thể trốn trong độ giới. Chúng ta bây giờ đi đâu? Mạnh Tiểu nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nơi này, người quen biết sao? Không quen. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhưng rất nhanh sẽ quen thôi. Rất nhanh, mọi người đều nghi hoặc không hiểu, thì bỗng nhiên ở phía xa xuất hiện vài bóng người. Bất ngờ xuất hiện một luồng khí tức trống rỗng. Vèo một cái, người đó đã xuất hiện trước mặt mọi người. Người đến tỏ ra ngạo mạn, khí thế cao ngất, đứng trên cao nhìn xuống. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn, lập tức có người lớn tiếng hét lên, người ngoại giới xâm nhập trái phép. Những kẻ thấp kém từ ngoại giới, các người làm sao mà vào được đây? Đáng chết! Dám lén lút tiến vào độ giới, các ngươi muốn chết, xiết bọn chúng, hử, chắc chắn là lũ chó đất từ Tề Châu. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, mấy người cùng nhau rơi xuống, bịch bịch, quang mạnh xuống đất, phốc, mấy người đồng loạt phun máu, sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức trở nên hoảng sợ. Tề Châu chó, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, mở địa đồ pháo, các ngươi không muốn sống nữa à? Lập tức, ba người bị đâm nổ tung, bành, ba tiếng nổ vang lên, ba tên tu sĩ độ giới nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, bắn ra khắp nơi, màu trắng, đỏ hòa lẫn, thậm chí có cả những mảnh màu đen lẫn vào trong đó. Máu bắn lên người các tù sĩ xung quanh, những người còn lại hoảng sợ, môi run rẩy, sợ hãi lan tràn toàn thân. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lát, rồi đưa tay ra, chỉ về phía mấy người còn lại. Bành, ba tiếng nổ lại vang lên, thêm ba người bị nổ tung, máu tươi văng ra. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, một nam một nữ. À, nữ tù sĩ thét lên, âm thanh chói tai. Nam tu sĩ đứng bên cạnh không chịu nổi, chớp mắt ngã quỵ, chết ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước, à, nữ tu sĩ lại thét lên, âm thanh càng thêm bé nhọn, sau đó cũng mất đi. Lữ Thiếu Khanh im lặng, nhìn quanh những người xung quanh. Ta có đáng sợ như vậy không? Mọi người bên cạnh cũng im lặng. Họ còn chưa kịp phản ứng thì Lữ Thiếu Khanh đã giết thêm vài người, để lại chỉ hai người. Ngươi nói ngươi không đáng sợ, vậy ai đáng sợ? Trong nhóm người độn giới, người yếu nhất cũng là hóa thần kỳ. Vậy mà chỉ một chiêu của Lữ Thiếu Khanh có thể giết chết 7-8 người, ai mà không sợ chứ? Nhìn thấy nam nữ tu sĩ ngất xỉu, lòng mọi người đầy đồng cảm. Gặp phải Lữ Thiếu Khanh, có thể nói là bọn họ không may. Nhưng ai bảo họ cao ngạo, không coi người khác ra gì. Nếu họ dùng chút lễ độ, có lẽ đã không phải chịu kết cục này. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, đây chính là người nói điệu thấp làm việc. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta không có làm náo loạn gì lớn, chẳng phải là rất điệu thấp sao? Nếu ta không điệu thấp, nơi này sớm đã bị ta đánh sập rồi. Tốt, cả đám lại im lặng, cũng coi như hiểu được thế nào là điệu thấp làm việc. Trong miệng Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đánh thức hai người đang hôn mê. Khi hai người tỉnh lại, đầu tiên là choáng váng, nhưng mùi máu tươi sọc vào khiến họ nhanh chóng tỉnh táo, cơ thể run rẩy không ngừng. Nam tu sĩ ngây ngẩn nhìn Lữ Thiếu Khanh, cả người run lên, há miệng nhưng không phát ra được một tiếng nào. Nữ tu sĩ thì khá hơn một chút, cô vội vàng quỳ xuống đất, thân thể run rẩy như cái sàng, trước, cô chỉ có thể phát ra một chữ, sau đó không thể nói được gì nữa. Sợ hãi như một con rắn độc quấn quanh linh hồn của họ, khiến cả hai suýt nữa sụp đổ. Không cần phải sợ, Lữ Thiếu Khanh cất tiếng an ủi, miệng nở nụ cười. Ta là người tốt. Đàm Linh trực tiếp trợn trắng mắt, không nhìn xuống dưới. Người đem bạn đồng môn đâm một nhát, rồi cười bảo người ta rằng, mình là người tốt, người nghĩ ai sẽ tin. Quả nhiên, với dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, các nữ nhân càng thêm hoảng sợ. Họ đã bị dọa đến mức không thể thốt lên lời, còn những nam nhân bên cạnh thì đã hai mắt trợn trắng, có dấu hiệu ngất xỉu. Lữ Thiếu Khanh không thể kiên nhẫn nữa, quát lớn. Còn làm vậy nữa, ta sẽ giết các ngươi. Giọng quát mạnh mẽ khiến hai tu sĩ độ giới giật mình. Lúc này sự sợ hãi dường như đã qua. Hai người vội vàng dập đầu, tiền bối tha mạng, tha mạng, tha mạng, vãn mạng vãn bối mạo phạm, mong tiền bối tha cho. Im miệng. Lữ Thiếu Khanh quát lớn. Ta có vài câu hỏi, nếu các ngươi không trả lời tốt, ta sẽ giết các ngươi. Vâng, vâng, dù vẫn còn run rẩy, nhưng hai người đã bắt đầu trả lời một cách rõ ràng. Các ngươi có nghe qua những cái tên như Cửu Bạm, Cửu Yếm, Khổng Hồng, Hạ Văn Sơn, Chi Nhà không? Mục đích của Lữ Thiếu Khanh là đòi hỏi linh thạch, tự nhiên phải tìm những người này. Nam nữ liếc nhau, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Mới vừa nghe đến những cái tên này, họ đã biết ngay người trước mắt là ai. Ngươi, ngươi, nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh, thân thể run rẩy, càng thêm sợ hãi, lắp bắp không nói thành lời. Ừm, Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng, hắn chậm rãi đưa tay lên. Thấy Lữ Thiếu Khanh động tác, nữ nhân sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng, la hét chói tai, Lữ Thiếu Khanh tiền bối, tha mạng, tha mạng, tha mạng, tha mạng, tha mạng, tha mạng, tháo các ngươi biết ta, Lữ Thiếu Khanh tỏ ra thích thú, lạ thật, ở độn giới ta hình như chẳng nổi tiếng lắm. Nam nhân vội vàng mịn hót cười, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, tiền bối, danh tiếng của người đã vang dội khắp độn giới, ai cũng biết đến sự tích của ngươi, thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười tươi rói. Không ngờ ở độn giới tôi lại nổi tiếng đến vậy, xem ra tôi cũng là một đại minh tinh rồi, các người có muốn tôi ký tên không? Ký tên? Người đúng là cho mình là minh tinh sao? Nam nữ đứng im lặng, vậy sao? Không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh chợt nghiêm mặt lại, các người không muốn à? Nếu vậy có nghĩa là các người đang lừa ta, ta ghét nhất là người khác lừa dối ta. Không, không dám. Nam nữ hoảng sợ, sắc mặt lại biến đổi, vội vã nói, chúng ta muốn, được rồi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vung tay. Một tảng đá rơi vào tay, hắn vỡ nó thành hai mảnh như hai chiếc lệnh bài đồng, tùy ý viết tên lên rồi ném cho hai người. Tốt, mỗi người 100 triệu mang ra đây. Hai người cứng đờ như tượng đá, tay cầm viên đá, ném đi không được, không ném cũng không xong. Nhưng trước nguy cơ tính mạng, vẫn là ngoan ngoãn mãn móc linh thạch ra. Linh thạch không đủ thì góp bằng vật liệu. Cuối cùng thì người này một ít, người kia một ít, hai người mỗi người góp đủ 100 triệu linh thạch cùng vật liệu cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ hết sức vết bỏ, độ giới quả nhiên nghèo rất mồng tơi. Lữ Thiếu Khanh vừa mỉa mai sự nghèo khó của độ giới, vừa thu thập linh thạch từ hai người. Tốt rồi, quay lại chuyện chính nào. Lữ Thiếu Khanh tâm trạng vui vẻ, nụ cười tỏa sáng và thân thiện. Nói cho ta biết Cử Bạm và những người kia đang ở đâu. Mấy vị tiền bối ấy đều đang ở Long Nguyên giới. Long Nguyên giới, mọi người đều là lần đầu tiên vào độ giới. Đối với độ giới, họ cảm thấy xa lạ. Đúng vậy, Long Nguyên giới. Nam nữ hai người nhận thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh và những người khác, vội vàng giải thích cho họ. Độ giới là một không gian được tạo thành từ những không gian khác nhau. Mỗi không gian được sáng tạo bởi một vị đại thừa kỳ. Mỗi không gian đó có tên riêng của nó. Long Nguyên giới là không gian đầu tiên trong độ giới, cũng là trung tâm của độ giới. Trong độ giới, hầu hết các tu sĩ đại thừa kỳ đều sống ở Long Nguyên giới, rất ít người ở lại không gian mà họ sáng tạo ra. Long Nguyên giới được đặt tên bởi vị đại thừa kỳ đầu tiên sáng lập độ giới, và chính từ đó, vô số tu sĩ đã trốn vào độ giới để sinh sống, phát triển trong suốt thời kỳ hủy diệt. Vì vậy độ giới mới có quy mô như ngày nay. Người sáng lập ấy tên là Long Nguyên Chân Nhân. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng dấy lên sự kính trọng nhưng cũng đầy cảnh giác, hỏi lại: Long Nguyên Chân Nhân là đại trưởng lão của độ giới phải không? Nếu đúng là như vậy, Lữ Thiếu Khanh nghĩ mình nên rời đi càng sớm càng tốt. Một người có thể sáng lập độ giới và duy trì nó suốt hàng trăm nghìn năm chắc chắn là một tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ, không thể tùy tiện đụng đến. Nam Nhân lắc đầu: Không phải, hiện tại đại trưởng lão của độ giới là Đỡ Mây Tử, nghe nói hắn có quan hệ rất lớn với Long Uyên Chân Nhân, những điều này chưa từng được xác nhận. Về phần Long Uyên Chân Nhân, ông ấy đã sớm qua đời, hiện tại là Tống Liêm. Ông ấy là đồ đệ của Điền Minh, Hoàn Thi, Tứ Nghĩa, cũng là đồ đệ của đại trưởng lão. Nam Nhân dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giết ba người của Tứ Nghĩa, chuyện này trong độ giới ai cũng biết. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn đánh nhau với hai sứ giả của độ giới, nhưng sứ giả ấy đại diện cho giới chủ, nên việc Lữ Thiếu Khanh đánh họ không chỉ là đánh một trận đơn giản, mà là hành động khiến giới chủ mất hết uy tín. Nếu Tống Liêm không ra tay giết Lữ Thiếu Khanh, sẽ là một nỗi cười lớn trong độ giới. Nam nữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy ngạc nhiên, không hiểu sao hắn còn dám đến độ giới này, phải chăng hắn không sợ chết? Tại độ giới này không có gì gọi là qua sông rồng cả. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy yên tâm hơn, vì Long Uyên Chân Nhân không có mặt ở đây, như vậy là tốt rồi. Hắn tiếp tục hỏi: Vậy các người đại trưởng lão có mạnh mẽ không? Mạnh mẽ. Hai người độ giới không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Người nữ mở miệng trả lời: Đại trưởng lão rất ít khi xuất hiện, nghe nói đã trải qua hơn trăm năm mà chưa từng xuất hiện. Thực ra, người ta nói đại trưởng lão đã qua đời, chỉ không công bố ra để giữ yên lòng người. Nam Nhân liền vội vàng bổ sung thêm: Đúng vậy, nghe đồn đại trưởng lão đã mất, nhưng vẫn giấu kín để duy trì ổn định. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rồi lại hỏi: Tống Liêm có mạnh mẽ không? Hai người vẫn chưa hiểu, họ chỉ nói những gì mình biết. Giới chủ nắm quyền độ giới, mọi chuyện ở đây đều theo lệnh của hắn. Nhưng gần đây sao? Hai người độ giới do dự một lúc. Cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm khắc của Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân lên tiếng: Gần đây có một tin đồn, nói rằng độ giới sắp chọn ra tân giới chủ. Hiện tại, toàn bộ độ giới đang xôn xao, có rất nhiều người muốn tham gia tranh giành. Hầu như tất cả mọi người đều tụ tập tại Long Uyên giới. Nói xong, Nam Nhân lắc đầu: Không có lửa thì sao có khói? Dù có thật thì cũng không thể làm thay đổi được Tống Liêm giới chủ. Tống Liêm giới chủ có đại trưởng lão ủng hộ, ở độ giới này, không ai có thể chống lại hắn. Ngay cả những người ngoan cố cũng không thể. Người ngoan cố? Lữ Thiếu Khanh hỏi: Thế là sao? Các người ở đây còn có hệ phân công sao? Nghe vậy, hai người độ giới không khỏi cảm thấy không hài lòng. Độ giới, một nơi cao quý như vậy, lại bị một người ngoại giới như Lữ Thiếu Khanh hỏi những điều cơ bản, khiến họ rất tức giận. Nếu là người pha, họ đã sớm quát lớn, không thèm trả lời. Nhưng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, dù trong lòng không vui, họ vẫn phải nhẫn nhịn, ngoan ngoãn trả lời. Độ giới ban đầu được thành lập để tránh sự tấn công của đọa thần quái vật, thu hút các tu sĩ từ mọi thời đại. Nhưng sau khi nhiều tu sĩ đến đây, họ không hài lòng. Họ cảm thấy độ giới không phải là thế giới của mình. Họ muốn giết quái vật đọa thần, chiếm lại thế giới của mình. Họ luôn yêu cầu độ giới phải đồng lòng đối phó đọa thần, quyết tâm liều mạng với quái vật ấy. Thậm chí nếu chết, họ cũng muốn kéo đọa thần cũng chết. Nói về phái ngoan cố, cả nam và nữ độ giới đều lộ vẻ chán ghét. Họ không thích những người luôn kêu gào muốn liều mạng với đọa thần. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng cũng không khỏi khinh thường hai người độ giới trước mặt. Có vẻ như hai người trước mặt không phải là những kẻ ngoan cố. Họ đã quen với cuộc sống ở độ giới. Đối với sự xuất hiện của đọa thần quái vật từ ngoại giới, họ không dám đi đối phó. Họ chỉ muốn trú ẩn, sống qua ngày ở độ giới. Khi nghĩ đến việc tiêu diệt đọa thần quái vật để khôi phục trật tự cho thế giới bên ngoài, những tu sĩ ấy bỗng trở thành những kẻ ngoan cố trong mắt bọn họ, bị khinh bỉ và chán ghét. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi thêm vài câu. Khi đã hỏi gần hết, anh ta tiếp tục. Một câu hỏi cuối cùng: Làm thế nào để đến Long Uyên giới truyền tống trận? Nam tu sĩ trả lời: Nhưng mà cái gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận: Nếu lại lề mề, ta sẽ đâm chết các ngươi. Nam tu sĩ nói tiếp: Đi đến Long Uyên giới cần có Long Uyên lệnh bài, không có lệnh bài thì không vào được. Các ngươi có lệnh bài không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Nam tu sĩ và nữ tu sĩ đều lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên: Nói thật đi, không phải vì các ngươi sẽ chết. Tiền bối, cả hai người sợ đến mức suýt tè ra quần. Chúng ta thật sự không có, xin cầu tiền bối minh xét, Long Uyên lệnh bài. Là cái này sao? Bỗng nhiên, Thời Cơ lên tiếng. Đám người theo sự chỉ dẫn, Thời Cơ trong tay xuất hiện một viên lệnh bài màu xám nhạt. Lữ Thiếu Khanh nhận ra đó chính là chiếc lệnh bài mà Thời Cơ trước đó đã đưa ra, nói có thể dùng để tiến vào truyền tống trận. Khi hai tu sĩ độn giới nhìn thấy lệnh bài, họ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Long Uyên lệnh bài, ngươi là ai? Vì sao lại có Long Uyên lệnh bài? Lệnh bài Long Uyên rất quý giá trong độn giới, ngay cả người trong độn giới cũng khó mà có được. Vậy sao người ngoài lại có thể có được lệnh bài quý giá như thế? Xem ra đây chính là Long Uyên lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh hỏi hai người. Hai người gật đầu, đúng vậy, chính là Long Uyên lệnh bài. Vậy sao ngươi lại có? Nam tu sĩ nhìn Thời Cơ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đứng dậy, ánh mắt mang theo vẻ hung ác, dường như rất không hài lòng. Một tu sĩ ngoại giới thấp kém như nàng lại xứng đáng có được Long Uyên lệnh bài sao? Hừ. Lữ Thiếu Khanh lại lùng hừ một tiếng. Nam tu sĩ miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã ra ngoài. Ngươi tưởng ta cho ngươi mặt mũi sao? Sau cú kích mạnh, nam tu sĩ tỉnh lại, hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Thời Cơ cười vui vẻ, chủ động đưa Long Uyên lệnh bài cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, không nặng nề như tưởng tượng, ngược lại cảm giác rất nhẹ nhàng, như thể đang cầm một vật gì đó bồng bềnh. Trên lệnh bài không có chữ hay đồ án gì, rất bình thường, nhưng khi nhìn kỹ lại có cảm giác không bình thường. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lát rồi bóp mạnh lệnh bài, soạt soạt, một âm thanh thanh thúy vang lên, mọi người đều nghe thấy. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào lệnh bài trong tay Lữ Thiếu Khanh. Chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh bóp một góc của Long Uyên lệnh bài, một vết rách mảnh như sợi chỉ xuất hiện, kéo dài từ chỗ bị bẻ gãy đến tận dưới đáy. Vết rách này rất mỏng, nếu sâu thêm một chút, lệnh bài sẽ vỡ thành hai. Xoa, Lữ Thiếu Khanh chớp mắt vài lần, tay phải trà sát, góc bị bẻ gãy đã bị hắn ép thành tro, bay xuống qua khe hở. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, rồi đối Thời Cơ nói, ta nói ta không phải cố ý. Ngươi tin không? Thời Cơ nghiêm túc gật đầu, ta tin. Đàm Linh đứng bên cạnh lại không tin, tức giận nói, hỗn đản, ngươi chắc chắn là cố ý. Mạnh Tiểu không vui, quát lớn, ngươi làm gì mà hung dữ vậy? Hắn đã nói là không phải cố ý, ngươi không nghe thấy sao? Đừng làm rộn, nàng đâu có hung dữ. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói, rồi tiếp tục quan sát lệnh bài trong tay, không hung dữ. Đàm Linh tức giận đến mức ngực phập phồng, tóc như muốn dựng đứng lên. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Thời Cơ vội vàng kéo Đàm Linh lại. Linh tỷ tỷ, đừng làm ầm ĩ, đừng làm ầm ĩ, đừng làm ầm ĩ. Đàm Linh đang làm ĩ. Đàm Linh biết mình đang làm gì không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục quan sát lệnh bài trong tay. Lệnh bài này không rõ được chế tạo từ vật liệu gì, nhưng thân thể hắn đã là tồn tại mạnh nhất trong thế giới này. Dù là thiên tài hay bảo vật gì đi nữa, đều không thể chống lại được sức mạnh của hắn. Sau khi dò xét một lượt, chỉ thấy bề ngoài của lệnh bài bị rách, nhưng chắc chắn là vẫn còn có thể sử dụng được. Lữ Thiếu Khanh thu lại lệnh bài, nói, tốt rồi, lên đường đi, đến Long Uyên giới. Về phần nam nhân và nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh không giết họ, chỉ yêu cầu họ thề rằng sẽ không tiết lộ tin tức về việc họ đã đến độ giới, rồi mới thả họ đi. Cuối cùng, hắn còn dặn, sau này nếu không đúng lúc mở địa đồ pháo, may mà gặp được ta, còn nếu gặp phải người khác, các người nhất định sẽ chết. Nam nhân và nữ nhân nhìn qua những vết máu trên đất, nếu gặp người khác có lẽ họ cũng không phải chịu thiệt như vậy. Nhưng dù sao, họ vẫn thoát được mạng sống. Sau khi nhận được sự cho phép của Lữ Thiếu Khanh, hai người hối hả chạy đi, không dám để ý đến vết thương trên người, liều mạng dùng hết sức lực mà chạy trốn khỏi đây. Ngô Đồng Thụ trừng mắt, nhìn hai người hoảng sợ chạy đi, rồi kỳ quái hỏi, ngươi không phải định nhổ cỏ tận gốc sao? Sao lại để chúng sống? Là vì họ là fan hâm mộ của ta. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ liếc nhìn Ngô Đồng Thụ, fan hâm mộ là gì? Là người trong nhà, không thể nào đối xử với người trong nhà như vậy được. Cầm linh thạch còn có thể, nhưng giết người thì lương tâm ta không làm được. Ngô Đồng Thụ nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thời Cơ cười vui vẻ, bọn họ phối hợp như vậy, công tử cũng không thể giết họ, nên mới lấy linh thạch của họ, dùng cái này làm lý do để thả họ đi. Thời Cơ rất vui vẻ, vì vừa rồi có một tên độ giới tu sĩ đối với nàng bất kính, đã bị Lữ Thiếu Khanh dạy dỗ một trận, chính cái này làm lòng nàng phấn chấn, vui mừng không ngớt. Từ lời hai người trong độ giới, họ biết rằng giữa các giới trong độ giới, phương thức di chuyển chủ yếu là qua các truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mọi người dễ dàng tìm được một truyền tống trận. Đi đâu, người canh giữ truyền tống trận không để ý hỏi Lữ Thiếu Khanh. Long Uyên giới, Long Uyên giới. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy tôn kính. Công tử, ngài có Long Uyên lệnh bài không? Người phụ trách truyền tống trận lập tức trở nên cung kính. Ở đây, Lữ Thiếu Khanh lấy Long Uyên lệnh bài ra. Nhưng khi người phụ trách truyền tống trận thấy trên lệnh bài có vết rách, hắn lại chần chừ một chút. Công tử, cái này, ai lại có lệnh bài Long Uyên bị rách thế này? Hình như nó sắp vỡ làm đôi, do tổ truyền. Lữ Thiếu Khanh không đổi sắc mặt, thuận miệng bịa ra, lâu rồi không dùng, bị côn trùng cắn. Mọi người im lặng, nghe lý do này có hợp lý không? Công tử, nhưng mà, đừng nói nhiều lời nữa. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn nói, ta đi Long Nguyên giới làm việc, cần phải giải thích với ngươi sao? Tranh thủ mở truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, truyền tống trận trước mắt chỉ cần một cú đá là có thể mở ra, nhưng làm vậy sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Vẫn là phải làm việc một cách kín đáo. Truyền tống trận bắt đầu vận hành, Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay Long Uyên lệnh bài, ánh sáng phát ra từ nó như một chiếc chìa khóa, và trong truyền tống trận, một vòng xoáy dần xuất hiện, đây chính là lối vào thông tới Long Uyên giới. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mọi người bước vào, và ngay khi họ vừa chạm đất, chưa kịp nhìn rõ xung quanh, liền nghe thấy một tiếng quát lớn, bắt bọn hắn lại. Sau một tiếng quát lớn, một đạo pháp thuật từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh và nhóm người vừa xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, vừa ngẩng đầu lên thì đã bị phát hiện. Long Uyên giới mạnh mẽ như vậy sao? Hắn vội vã phất tay, đánh tan đạo pháp thuật từ trên trời giáng xuống. Sau đó hắn lại vẫy tay, khiến nhóm người phi hành trên không trung giống như bị một chiếc quạt khổng lồ quét qua. Họ nhào nhào phun máu, kêu la thảm thiết và rơi xuống đất, tiếng rơi như sủi cảo, liên tiếp rơi xuống mặt đất. Nếu không phải đoán rằng đây là Long Uyên giới và xung quanh có quá nhiều người, Lữ Thiếu Khanh đã sớm làm cho những kẻ dám ra tay với mình phải bỏ mạng. Tuy nhiên, sau khi ra tay, Lữ Thiếu Khanh mới nhận ra đây là một hiểu lầm. Khi hắn đập xuống 7-8 tu sĩ từ trên trời, ở phía xa, một vài bóng người vội vã biến mất giữa không trung. Có vẻ như hắn đã đánh rơi những kẻ đang đuổi theo nhóm người bỏ trốn kia. Lúc này, những tiếng nghị luận từ những người xung quanh vang lên. Chẳng lẽ là ai? Đâu xuất hiện cái tên gia hỏa này? Quả là to gan, dám ra tay với Long Uyên vệ, không muốn sống à? Không phải là người từ ngoại giới tới sao? Những người ngoại lai đó, chẳng biết trời cao đất rộng là gì, chắc là chưa đủ khổ sở. Những kẻ từ ngoại giới đến Long Uyên giới được mấy người, dù có tới cũng là đi theo người từ giới khác, sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Đúng vậy, chắc chắn là một kẻ qua sông rồng, qua sông rồng. Hừ, ở Long Uyên giới này, không có cái gì gọi là qua sông rồng, tất cả đều là côn trùng nhỏ cả. Lữ Thiếu Khanh nghe những lời nghị luận này, nhìn kỹ mấy người đang nằm dưới đất, quả nhiên, họ đều mặc trang phục giống nhau, với pháp bào thống nhất và lệnh bài Long Uyên cùng màu sắc, đáng chết. Một tên Long Uyên vệ đứng dậy, tức giận gào lên. Long Uyên vệ làm việc, ai dám ngăn cản, ánh mắt đầy phẫn nộ, tàn nhẫn và lạnh lùng, tất cả đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết, ngươi là ai? Không cần hỏi. Hắn chắc chắn là đồng đảng, đánh bắt hắn, tra khảo hắn, phải hỏi cho ra đồng đảng của hắn. Những Long Uyên vệ bò dậy, sát khí ngút trời đã coi Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn là kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, hắn cười nhẹ nói với Long Uyên vệ, ta nói, ta không phải cố ý, các người có tin không? Hừ, đến đại lao nói chuyện sau. Một tên Long Uyên vệ lộ ra nụ cười dữ tợn, quỳ xuống, chịu trói, đừng để bản thân phải chịu khổ. Hắc, một tiếng cười lạnh vang lên từ bên cạnh, âm thanh này chế nhạo, giờ thì đã biết sai rồi hả, muộn quá rồi. Ha ha, đụng phải thiết bản, biết sai thì cũng đã quá muộn. Ha, có trò hay để xem rồi, quỳ xuống xin tha cũng vô ích thôi. Long Uyên vệ sẽ không giảng lý lẽ với bọn chúng đâu, chết chắc rồi đám gia hỏa này, ha ha. Mọi người xung quanh cười ầm ĩ, đã bắt đầu bước vào tư thế xem kịch vui. Độ giới thời gian cũng chỉ là một cảnh tượng bình thản, có kịch vui để xem, tự nhiên không thể bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói với người bên cạnh, ai làm việc mà cứ giữ vẻ điềm đạm như vậy. Nói xong, một bàn tay vỗ xuống, phốc, Long Uyên vệ vất vả bò dậy nhưng lại phun máu và ngã xuống. Lần này họ bị thương càng nặng, hoàn toàn ngất đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, ai, đâu phải tôi muốn như vậy. Sau đó, ông ta cùng mọi người rời đi một cách thản nhiên, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, như thể không tồn tại trong không gian này. Tê, mọi người xung quanh hít một hơi lạnh, cả đám đều ngẩn ra, không thể tin vào mắt mình. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, đám người mơ mang dần dần hồi phục lại tinh thần. Đây là ai vậy? Bọn họ là ai, dám to gan như vậy? Biết rõ là Long Uyên vệ mà còn dám ra tay. Quá kiêu ngạo, những người này sẽ chết chắc. Đông đảo tu sĩ cảm nhận được sự nóng bức trên mặt, vốn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm sẽ sợ hãi khi biết đây là Long Uyên vệ, không dám làm gì nữa. Ai ngờ Lữ Thiếu Khanh còn dám tiếp tục ra tay, đánh ngất tất cả Long Uyên vệ, hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của mọi người. Hừ, bọn họ chết chắc rồi, dám đối đầu với Long Uyên vệ, dù có đại thừa kỳ làm chỗ dựa thì cũng không thể giành được lợi ích. Đúng vậy, Long Uyên vệ đại diện cho quyền uy của giới chủ, ai dám gây sự ở Long Uyên giới chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Ha ha, dù có đại thừa kỳ, gặp Phi Văn Tình Quân cũng phải cúi đầu nề phục. Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người thực tế không đi quá nhanh, những người xung quanh vẫn còn nhìn theo họ. Thực ra Lữ Thiếu Khanh chỉ đang dùng trường nhãn pháp. Sau khi rời khỏi phạm vi truyền tống trận, Đàm Linh nhìn Lữ Kiều Khanh rồi nói, đây chính là ngươi nói là làm việc điềm đạm sao? Mặc dù Đàm Linh chưa hiểu rõ Long Uyên Vệ là gì, nhưng từ cái tên của họ đã có thể đoán ra thân phận của bọn họ. Chỉ vừa mới đến nơi mà đã đánh ngã Long Uyên Vệ, coi như đứng đối diện với Long Uyên giới. Lữ Thiếu Khanh buồn bực thở dài, ngươi nghĩ tôi muốn như vậy sao? Những kẻ ngu xuẩn này, tôi đã đánh bay bọn họ rồi, vậy mà còn dám kêu căng như vậy, tôi chỉ có thể dạy dỗ bọn họ thôi. Nhưng mà, ngươi xem, tôi không giết bọn họ, còn để cho họ một con đường sống. Qua đó có thể thấy, Long Uyên Vệ ở Long Uyên giới có thể kiêu ngạo đến mức nào, dù biết đối phương mạnh mẽ, họ vẫn không sợ hãi, thái độ vẫn cứng cỏi. Đàm Linh sau khi nghe xong, nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi đánh ngất bọn họ với giết bọn họ có gì khác nhau? Ngược lại, ngươi đánh ngất họ sẽ chỉ khiến họ càng điên cuồng tìm cách trả thù ngươi. Ngươi còn không bằng giết họ đi cho xong. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Ngô Đồng Thụ cũng bất đắc dĩ thở dài. Người này mỗi khi xuất hiện đều mang theo không khí bất an, thật quen thuộc, đi tìm người quen, người quen. Đàm Linh và những người khác kinh ngạc, hóa ra Lữ Thiếu Khanh thật sự có người quen trong độ giới. Hóa ra trước đó hắn không phải đang gạt họ. Ai? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Sau đó tùy tiện gọi một người đi đường, đạo hữu xin hỏi cửu bạn, cửu yếm, khổng hồng ba vị tiền bối đang ở đâu? Long Nguyên giới, cách Long Uyên thành hơn trăm vạn dặm, một tòa núi cao vươn lên tận mây. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngọn núi này không phải tự nhiên mà có, mà là được gia cố sau này. Dưới chân núi là một thành trì, vô số kiến trúc được xây dựng dựa vào núi, bảo vệ ngọn núi cao ở bên trong. Trên đỉnh núi, mây mù bao phủ, một bóng người bỗng từ trên trời giáng xuống, bước tới một gian nhà gỗ, dâm. Cửa gỗ mở ra, Cử Bạo xuất hiện, trước mặt hắn là muội muội Cử Yếm. Đại ca, Cử Yếm thấy Cử Bạo thì lập tức lên tiếng, mấy ngày nay, tâm thần ta không tập trung, luôn có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cử Yếm có vẻ lo lắng, sắc mặt tái nhợt vì thương tích, khí sắc yếu ớt, như một bệnh mỹ nhân. Cử Bạo vội vã bước ra ngoài, nhìn về phía xa, hướng đó chính là Long Uyên giới trung tâm, Long Uyên Thành, dù nhìn từ xa không rõ. Nhưng cửu bạn có thể cảm nhận được khí tức từ Long Uyên Thành, nóng bỏng dâng trào, mây mông vô tận, khiến lòng hắn cảm thấy an yên. Trăm vạn dạng đối với một tu sĩ đại thừa kỳ, chỉ là thời gian của một hơi thở mà thôi. Không sao đâu, cửu bạn an ủi muội muội, ngươi chỉ bị thương thôi, lo lắng quá mà thôi. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, chữa thương đi. Là một tu sĩ đại thừa kỳ, cửu bạn có thể tự mình lập phái trong Long Uyên giới, chiếm lĩnh một khu vực riêng. Địa phương dưới chân núi này là của hắn. Nơi đây có thân nhân và đồ đệ của hắn đang chờ. Cử Yếm lắc đầu, không phải lo lắng về thương tích, mà là trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Đây không phải là ảo giác, là một tu sĩ đại thừa kỳ. Khi có nguy hiểm sắp xảy ra, họ sẽ cảm nhận được điều đó. Cử Bạo mỉm cười an ủi muội muội, yên tâm đi, không có gì đâu, đây là độ giới. Một câu, đây là độ giới, khiến Cử Yếm cảm thấy yên tâm phần nào. Sư, một bóng người khác lại từ trên trời giáng xuống. Đó là Khổng Hồng, Khổng Huynh. Cử Bạo nhìn thấy Khổng Hồng. Cười nói, ngươi cũng cảm thấy tâm thần không yên sao? Khổng Hồng sắc mặt cũng tái nhợt, hắn nhìn thoáng qua Cử Yếm rồi ngạc nhiên nói, các ngươi cũng có cảm giác này sao? Khi biết Cử Yếm cũng có cảm giác tâm thần bất định, hắn cắn răng nói, trong thời gian qua, ta cũng lười như vậy, không thể nào ngồi yên được. Cử Bạo lại lắc đầu, ta không có cảm giác đó, có lẽ là các ngươi lo lắng quá thôi, đây là độ giới, có chuyện gì lớn đâu. Cử Bạo trên mặt vẫn giữ vẻ nhẹ nhõm, khí sắc của hắn tốt hơn hai người rất nhiều. Khổng Hồng trầm giọng nói, nếu cả hai chúng ta đều có cảm giác giống nhau, thì chỉ có thể nói rõ một điều. Hắn muốn tới, vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Cửu Bạo lập tức biến mất, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Cửu Yếm đứng bên cạnh, cắn răng nghiến lợi, tiếng răng va vào nhau kêu ken két. Lữ Thiếu Khanh, giọng của Cửu Yếm đầy oán hận, oán khí bùng lên, như mây mù quấn quanh trời, khiến không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Con người đáng chết này, ta muốn chém hắn thành muôn mảnh, cùng với Lữ Thiếu Khanh. Cử Bạo và ba người cũng không thể kiềm chế được sự tỏa ra của sát khí, hận không thể ngay lập tức tiêu diệt hắn. Lữ Thiếu Khanh đã gây ra quá nhiều sự nhục nhã cho ba người họ, sát khí lan rộng khắp núi, thậm chí ảnh hưởng tới cả chân núi, khiến nhiều người cảm thấy một luồng rét lạnh thấu xương, không thể không run rẩy. Cử Bạo lạnh lùng nói, con người đáng chết này, ta đang đợi hắn tới, nếu hắn dám đến, hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Dừng lại một lát, nhìn hai người, hắn hỏi, các ngươi có liên hệ với ai không? Khổng Hồng nhẹ gật đầu, sắc mặt có vẻ dễ chịu hơn. Ta đã tìm được một vài đạo hữu, họ đã đồng ý giúp đỡ. Cửu Yếm cũng lên tiếng, ta tìm được vài người bạn, họ sẽ giúp thêm vài người nữa. Hừ, ta có nhiều bạn bè theo đuổi lắm. Nghe vậy, Cửu Bạo cười, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa. Hơn nữa, Phi Văn Tình Quân cũng đã nói, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh đến, hắn nhất định không tha cho hắn. Hồng Hồng và Cửu Yếm đều mừng rỡ. Thật sao? Tốt quá rồi, có Phi Văn Tinh Quân giúp đỡ, chúng ta sẽ an tâm. Với Lữ Thiếu Khanh, chúng ta không cần lo lắng nữa. Cửu Bạn tiếp tục, mặt đầy tự tin. Hắn không thể thoát, vừa đến là sẽ chết ngay. Nói xong, hắn vỗ vai hai người, tiếp lời. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng không cần quá lo lắng, đừng khiến mình căng thẳng như vậy. Hiện giờ chúng ta bị trọng thương, thực lực chưa thể phát huy hết. Nên chú trọng vào việc trị thương, đó mới là điều quan trọng. Cửu Bạn nói xong, chỉ tay về phía xa, về hướng Long Uyên Thành. Phi Vân Tinh Quân ở ngay Long Uyên Thành, chỉ cần chúng ta phát tín hiệu, hắn chỉ cần một bước là có thể tới đây, chúng ta ở đây rất an toàn. Trăm vạn dặm đối với Đại Thừa Kỳ mà nói chỉ là một bước nhỏ, nhưng ngay khi Cửu Bạn nói xong, một đạo quang mang đột ngột xông thẳng lên trời, rồi nhanh chóng tắt ngụm. Trong không gian mơ hồ, vô số trận văn bay múa, cuối cùng lại không vào được trong núi. Cửu Bạn và ba người đầu tiên gần người, rồi sắc mặt thay đổi. Trận pháp, Cửu Yếm hét lên, không gian ở đây bị phong tỏa, hừ cho khỉ. Cửu Bạn hừ lạnh, vừa định ra tay thì một giọng nói vang lên, ta khuyên người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ai? Ba người cùng lúc nhìn xuống chân núi, trong sương mù dày đặc, một bóng người từng bước tiến lại gần. Bộ pháp nhìn có vẻ không nhanh, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã đến trước mặt ba người Cửu Bạn. Một người đàn ông mặc áo xanh, ngoại hình khá bình thường nhưng toàn thân lại tỏa ra một khí thế bá đạo, khiến ba người cảm thấy áp lực rất lớn. Ngươi là ai? Cửu Bạn lên tiếng hỏi. Nam tử mặc áo xanh mỉm cười đáp, các ngươi không xứng biết tên ta. Ta đến đây. Hắn liếc nhìn ba người một lượt rồi mới chậm rãi mở miệng nói tiếp, là để lấy mạng chó của các ngươi. Một chiếc phi thuyền chậm rãi bay lên không, hướng về phía xa xôi. Lữ Thiếu Khanh nằm trên cột buồm, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thế giới này không có mặt trời, nhưng lại có ánh sáng nhân tạo chiếu lên người giống như ánh sáng mặt trời. À, dễ chịu quá. Lữ Thiếu Khanh phát ra âm thanh hài lòng, thế này mới gọi là thời gian đúng nghĩa, chỉ cần mỗi ngày đều như vậy thì tốt biết bao. Nguyện vọng của ta là một thế giới hòa bình. Đàm Linh cau mày, không hiểu, trong hoàn cảnh này, sao hắn lại vui vẻ như vậy? Đây là độn giới, đối với Lữ Thiếu Khanh, nơi này chính là đầm rồng hang hổ, nguy hiểm vây quanh, kẻ thù khắp nơi. Một khi hắn bị phát hiện sẽ có vô số đại thừa kỳ đến vây bắt. Lữ Thiếu Khanh dù rất mạnh, với cảnh giới vô địch, giết đại thừa kỳ như giết gà. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn. Trong độ giới có hơn ngàn vị đại thừa kỳ, mỗi người một miếng nước bọt cũng đủ để giết chết hắn. Hắn thật sự không sợ sao? Thời Cơ cười nói, công tử dường như không coi nơi này nguy hiểm chút nào. Thời Cơ cũng không quá lo lắng. Sư phụ nàng đã nói, Lữ Thiếu Khanh đến độ giới có thể làm giới chủ, vì vậy cũng không quá nguy hiểm. Đàm Linh vẫn chưa hiểu, dù không sợ, nhưng cũng chẳng vui vẻ như vậy được. Làm gì có ai vui vẻ trong tình cảnh này? Tiểu Hồng lên tiếng, tìm được Cửu Bạn và bọn họ, có linh thạch cầm, người nghĩ lão đại có thể không vui sao? Đàm Linh im lặng ngậm đầu nhìn trời, cảm thấy bất lực. Nàng nghĩ mãi không ra lý do Lữ Thiếu Khanh vui vẻ lại là vì chuyện này. Quả thật nàng vẫn không thể hiểu nổi hắn. Đàm Linh thầm khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh thật là nông cạn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy đáp lại, ngừng giả vờ thanh cao đi, ngay cả 20 vạn mai linh thạch mà còn thiếu, ngươi còn tham hơn cả ta. Ai? Lữ Thiếu Khanh lại hít một hơi dài, chậm rãi nói, rất đắc ý, nhưng người như ngươi không thể làm bạn bè thân thiết với người khác. 3.000 đức linh thạch, ngươi không hiểu đâu, không hiểu sao? Đàm Linh tức giận, tôi không giống ngươi tham tiền như vậy. Đàm Linh thở phì phì nói, ngươi thật sự nghĩ có thể lấy được 3.000 đức sao? Ngươi không sợ đối phương giăng cạm bẫy chờ đợi sao? Đàm Linh nghi ngờ hỏi. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm, cạm bẫy nhất định là có, nhưng đại thừa kỳ độ giới không đáng để lo. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, từ lúc Cửu Bạn đưa hắn đến độ giới để lấy linh thạch, hắn đã biết ba người Cửu Bạn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn vùng vẫy một lần cuối. Giờ hắn đến tận cửa, chắc chắn họ đã giăng bẫy chờ hắn. Còn cạm bẫy là gì? Một đứa trẻ 3 tuổi cũng đoán ra được. Ngoài giao nhân ra, hắn chẳng nghĩ ra Cửu Bạn còn có gì khác có thể làm. Một đối một, hắn không sợ. Một đối 10, hắn cũng không sợ. Một đối 100, nếu hắn muốn chạy, địch nhân cũng không làm gì được hắn. Hắc hắc, 3.000 ước ta tới. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, bắt đầu mơ tưởng, vừa nghĩ tới có thể từ Cửu Bạn và những người khác cầm về 3.000 ước, rồi lại từ Hạ Văn Sơn, Trình Á lấy thêm 2.000 ước, tổng cộng là 5.000 ước, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy hưng phấn. Lần này trở về từ độ giới, hắn chắc chắn sẽ thực hiện được giấc mơ nằm trên đống linh thạch mà ngủ. Ai, hạnh phúc thời gian sắp đến. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, đắc ý duỗi người một cái, sau một khắc, Đàm Linh lại tới, tiếp tục dỗi nước lạnh. Hừ, ngươi không sợ bọn họ chạy à? Ai nha? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, lại đây, ngươi muốn làm gì? Ta muốn phất lễ rồi, ngươi không chúc mừng ta cũng được, sao lại còn ở đây nói lời lạnh nhạt như vậy? Không thể nào, ngươi cứ chờ xem. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên, đầy tự tin, ma giới các ngươi không hiểu độn giới, ta cũng lời so đo với ngươi. Ta ba ngàn ức đã là con vịt nấu chín, chẳng bay được đâu. Phi thuyền lao nhanh qua chân trời, rất nhanh, một dãy núi cao đã hiện ra ở xa. Cầu Đạo Sơn, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Cầu Đạo Sơn là nơi cửu bạng và cửu yếm tu luyện bí mật trong lòng uyên giới. Theo thông tin Lữ Thiếu Khanh thu được từ một người qua đường, hai người đang tu luyện trên đỉnh núi, dưới chân núi là Môn Nhân và Thân Băng, Khổng Hồng tu luyện gần đó, không xa lắm. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận qua thần thức, nụ cười trên mặt càng thêm nhạt. Nha, còn có trận pháp, không ngờ hai huynh muội này còn biết dùng đối pháp. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra khinh thường, trận pháp gì chứ, với hắn đó chỉ là trò chơi trẻ con. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, thần thức tiến vào nhẹ nhàng, nhưng ngay khi thần thức vừa phá vỡ đại trận và tiến vào, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh lập tức ngừng lại, hắn mắng thầm, Mạnh Đức, thế nào? Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh có biểu hiện bất thường, vội vã hỏi. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ dẫm chân xuống, mang theo phi thuyền vượt qua không gian, ngay lập tức đã đến Cầu Đạo Sơn. Vừa vào đại trận, thần thức của mọi người lập tức mở rộng, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. Chuyện gì vậy? Tại chân núi, máu me đầm đìa, tất cả mọi người đều ngã gục trong vũng máu, không có ai sống sót. Toàn cảnh cực kỳ kinh hoàng, ít nhất có trăm vạn người chết tại đây, không ai còn may mắn sống sót. Mạnh Tiểu Tức giận thở phì phì, thật là thủ đoạn ác độc, ai có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy? Trong số các tu sĩ, tuy có nhiều kẻ tàn nhẫn, nhưng như thế này, tình huống như thế vẫn vô cùng hiếm hoi. Giết người chỉ cần đầu chạm đất, nhưng nếu dùng cách thức này để tàn sát tất cả mọi người, khiến họ không còn sống sót thì rõ ràng là không bình thường. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm nghị, dẫn theo mọi người tiến lên đỉnh núi, nơi này đất đai mấp mô, khắp nơi là dấu vết của chiến đấu, nhìn kìa. Đại Bạch chỉ vào phía trước, cả nhóm theo chỉ dẫn nhìn về phía trước. Trên một vùng đất trống, cừu bạc, cừu yếm và khổng hồng đang quỳ gối trên mặt đất, khí tức hoàn toàn biến mất, như những pho tượng bất động. Cừu bạc, cừu yếm và khổng hồng ba người đã không còn sinh mệnh khí tức, chỉ còn lại thi thể. Ba người quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống, trông giống như tội nhân, tỏa ra một khí tức quái dị và đáng sợ. Ai có thể làm được điều này? Một kẻ có thể âm thầm giết chết ba đại thừa kỳ tu sĩ mà không để lại dấu vết. Đàm Linh và những người khác sắc mặt tái nhợt, cảnh giác nhìn xung quanh, cảm giác như có một thế lực đáng sợ đang ẩn nấp đâu đó. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt bình tĩnh tiến lại gần, quan sát ba người một lượt rồi không nhịn được mắng lớn. Mẹ kiếp, rốt cuộc là tên khốn nào làm chuyện này, thật đáng chết, ta và hắn không đội trời chung. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, thắc mắc, ngươi không phải có thù với bọn họ sao? Có người giúp ngươi giết bọn họ, không phải tốt sao? Ngươi còn muốn báo thù cho họ. Lữ Thiếu Khanh gương mặt đầy bi thương, chỉ vào ba người và nói, bọn họ không mang theo giới chỉ chữ vật, giết người rồi còn cướp của, thật là đồ khốn, 3.000 ức linh thạch mà. Đàm Linh cảm thấy thật khó hiểu, hắn đã từng nghĩ Lữ Thiếu Khanh là người tài giỏi, nhưng giờ đây lại thấy hắn có phần bực bội và khó chịu. Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng tức giận, răng nghiến chặt, tốt nhất đừng để ta tìm ra được hắn, nếu không ta sẽ không tha cho hắn. Đàm Linh nhắc nhở, có thể giết được ba đại thừa kỳ tu sĩ, chắc hẳn thực lực của người đó không phải yếu. Mặc dù ở đây có dấu vết của trận chiến, nhưng vết tích không nhiều, ít nhất với ba đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, vết tích này giống như kết thúc sau vài chiêu, tốc độ quá nhanh, chứng tỏ người ra tay cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc, khí tức chiến đấu đã tán đi, không còn gì để cảm nhận, nếu không thì có thể xác định được ai là người ra tay, đừng có nói linh tinh. Lữ Thiếu Khanh càng thêm coi thường. Cử bạn ba người đã bị trọng thương từ lâu, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể giết được họ. Bọn họ là đồ khốn, nên cơ hội khi người khác gặp khó khăn mà ra tay. Hạ người như vậy chỉ biết lén lút giống như những con chuột trong bóng tối. Thật là kẻ tiểu nhân, hèn hạ, vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh vẫn tức giận khi nghĩ đến việc cử bạn ba người sẽ đem 3.000 ức linh thạch dâng lên tay hắn. 3.000 ức linh thạch, một giấc mộng đẹp bị phá vỡ. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận không thể tìm được kẻ đã ra tay. Ngô Đồng Thụ lượn quanh, nhìn ba người đang quỳ. Vẻ mặt nghiêm túc nói, dù ai là người ra tay, chắc chắn họ là kẻ tàn nhẫn, thủ đoạn rất độc ác, bọn họ tâm cơ rất sâu, hành động tàn nhẫn, loại người này chúng ta không nên trêu chọc. Ngô Đồng Thụ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ý nhắc nhở hắn không nên đối đầu với kẻ như vậy. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, 3.000 ức linh thạch, không đội trời chung. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xung quanh, nhưng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào bị xóa đi, hắn không thể tìm ra manh mối hữu ích, thật là ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào, chỉ có thể quyết định rời khỏi nơi này, đi thôi. Nhưng vừa khi Lữ Thiếu Khanh mang theo mọi người rời đi khỏi Cầu Đạo Sơn, đột nhiên một đội Long Uyên vệ xuất hiện trước mặt, hơn 20 người, một đội ngũ đông đảo, khí thế mạnh mẽ, sát khí tỏa ra khiến mọi sinh vật xung quanh phải lùi bước. Lưu Thiếu Khanh và đội Long Uyên vệ trực tiếp gặp nhau. Người nào, dừng lại! Long Uyên vệ hét lớn, lập tức bao vây Lữ Thiếu Khanh và đoàn người. Cầm đầu đội Long Uyên vệ vẫy tay, lập tức có hai người hóa thành luồng sáng bay thẳng tới cầu Đạo Sơn. Cầm đầu Long Uyên vệ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và nhóm người, nói: "Chúng ta nhận được tin báo, cầu Đạo Sơn có vấn đề, các ngươi là ai? Cầu Đạo Sơn có chuyện gì?" Lữ Thiếu Khanh chưa kịp lên tiếng thì có người lớn tiếng quát: "Đội trưởng là hắn, Ngoan Cố phái, 12 ngày trước bọn họ đã đánh thương đội của chúng ta." "Cái gì? Là bọn họ?" Lúc này sát khí của Long Uyên vệ càng trở nên nặng nề, tất cả rút vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Ngoan Cố phái?" Lữ Thiếu Khanh im lặng, mới đến đây bao lâu, sao mình lại trở thành Ngoan Cố phái? Trong lòng khó chịu, Lữ Thiếu Khanh mặt lạnh nói với đội Long Uyên vệ: "Ta nói rồi, đó là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Đội trưởng Long Uyên vệ cười lạnh, giọng nói đầy đe dọa: "Tại Long Uyên giới, chưa ai dám lớn lối như vậy, dám làm địch với Long Uyên vệ. Các ngươi là Ngoan Cố phái, chán sống rồi. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn theo ta về nhận phạt." Chưa kịp dứt lời, hai tên Long Uyên vệ ở xa đã vội vã quay về. Đội trưởng sau khi nghe xong, sắc mặt đội trưởng Long Uyên vệ trở nên tối sầm, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng nói: "Tốt, tốt lắm, các người Ngoan Cố phái càng ngày càng quá phận, hành động như vậy, đáng chết, mang đứt." Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm khó chịu, mình lại bị bức đến mức này. "Cầu Đạo Sơn, có chuyện gì không liên quan đến ta, các ngươi đừng tự tìm phiền phức." Câu này vừa ra, mọi người đều im lặng, lời này của ngươi còn không bằng không nói, nói ra chỉ càng thêm căng thẳng. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Long Nguyên vệ tức giận đến mức mặt mày tái mét, đáng chết, ghê tởm, cuồng vọng đến cực điểm, ngươi muốn chết. "Đội trưởng, giết hắn." "Giết?" Đội trưởng Long Uyên vệ chậm rãi rút vũ khí ra, một thanh trường kiếm, khí thế lạnh lẽo. "Bên trên, giữ lại hai người sống là đủ, những người khác sống chết không cần lo." "Ai?" Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, nhẹ nhàng bước một bước ra, lập tức quang mang bùng lên. Trên không trung, trận pháp xuất hiện. Vô số ký tự trận pháp bay tán loạn, chỉ trong chốc lát, một đại trận bao phủ tất cả mọi người trong đó. Lữ Thiếu Khanh không hề che giấu khí tức của mình, toàn bộ sức mạnh được phóng ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Long Uyên vệ cảm thấy như đối mặt với một con hùng thú vừa tỉnh dậy. "Đại đại thừa kỳ!" Đám người Long Uyên vệ kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là hợp thể kỳ, làm sao có thể đối đầu với đại thừa kỳ. Đội trưởng Long Uyên vệ hoảng sợ, vội vàng hét lớn với các thủ hạ: "Mau trốn đi!" "Hừ!" Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, giơ tay chỉ về phía đội trưởng Long Uyên vệ, kiếm ý lóe lên. Phốc! Một tên Long Uyên vệ ngay lập tức nổ tung,